định cư, nhưng bà cũng có những bước đi vững chắc để chuyển tải các bài học lịch sử. Ví dụ, bà nêu câu hỏi trước Knesset, làm sao để chúng ta giữ ký ức về Shoah sống mãi khi không còn nhân chứng nào còn sống, khi những người trải qua thời kỳ đó đều không còn. Vào một dịp khác, bà nói rằng việc nghĩ về những nhân chứng sống và những điều kinh hoàng họ chứng kiến có thể trôi vào quên lãng một cách nhanh chóng, luôn khiến bà bối rối. Điều đó mang tôi đến một câu hỏi bức thiết, làm sao chúng ta hiểu về trách nhiệm lịch sử của mình khi thế hệ trải qua và sống sót, thoát khỏi Shoah, không còn sống bên chúng ta nữa. Merkel từng hai lần đối mặt trực diện với câu hỏi làm sao để đối phó với trách nhiệm trước xu hướng hiện đại của việc nhìn mọi thứ một cách tương đối và viết lại lịch sử. Cả hai lần, bà đều va chạm với phe bảo thủ và Thiên Chúa Giáo trong chính đảng của bà. Cả hai lần bà đều trả giá. Lần thứ nhất vì bà làm quá ít. Lần thứ hai vì bà làm quá mức để giữ lập trường của mình. Thử thách đầu tiên cho quyền lực của bà liên quan đến Martin Hoffman, là nghị sĩ từ Fulda. Ông đọc một bài diễn văn vào ngày 3 tháng 10 năm 2003 khi Merkel còn là chủ tịch CDU và thành viên nghị viện của đảng này. Hoffman khẳng định quan điểm xem người Đức là những kẻ sát nhân chỉ mang tính tương đối và nói rằng những kẻ vô thần cùng ý thức hệ vô thần của chúng mới phải bị quy tội. Chúng là thủ phạm của cuộc tắm máu trong thế kỷ qua. Đi xa hơn, Hoffman nêu một câu hỏi tu từ. Liệu với người Do Thái cũng không tồn tại một mảng tối nào? Sau này, trong ngữ cảnh của cuộc cách mạng Nga, ông nói có một sự biện minh nhất định cho việc miêu tả người Do Thái như những thủ phạm. Là chủ tịch đảng CDU, Merkel khiển trách Hoffman và bắt ông xin lỗi. Tuy nhiên, khi vị nghị sĩ siêu bảo thủ lập lại những lý thuyết của ông trong một lần phỏng vấn, Merkel thấy bà cần phải khai trừ ông ta ra khỏi đảng. Mọi phe cánh trong CDU đều lên tiếng phản đối. Lý do chính vì Merkel không thể cung cấp bất cứ lý do hợp lý nào cho việc loại Hoffman ra khỏi thành viên nghị viện của CDU, song vẫn giữ ông lại trong đảng này. Nhưng rồi bà đổi ý và yêu cầu khai trừ hoàn toàn ông ra khỏi đảng này. Bà phải trả giá đắt cho sự thiếu quyết đoán đó. Ngược lại, vào tháng 2 năm 2009, vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên làm thủ tướng, Merkel cho thấy sự quyết đoán mạnh mẽ khi bà tỏ ra không thua kém gì giáo hoàng Benedict XVI. Vào cuối tháng 1, giáo hoàng tiếp nhận 4 giám mục của tổ chức Society of St. Pius X quay lại giáo hội Công giáo La Mã. Vài ngày trước đó, giám mục Richard Williamson, một trong 4 giám mục, đã phủ nhận việc có bất cứ người Do Thái nào bị giết hại trong thời quốc xã. Sự kiện này đặt nhiều sức ép lên giáo hoàng Benedict, người bị chỉ trích nặng nề bên trong giáo hội. Merkel chờ vài ngày, rồi sử dụng một cuộc họp báo với Tổng thống Kazakhstan để trả lời một câu hỏi rõ ràng là được gài về ý kiến của bà về Williamson và giáo hoàng. Merkel bắt đầu bằng cách nói về vấn đề nguyên tắc, rồi bà tiếp tục. Hẳn giáo hoàng cùng Vatican đã phải làm rõ một cách không có gì mơ hồ rằng người ta không được phép phủ nhận những gì đã xảy ra. Như cách tôi nhìn nhận, những lời làm rõ đó chưa được thực hiện một cách thỏa đáng. Cộng đồng Công giáo Đức cùng đảng CDU, Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, rúng động. Merkel có thể chỉ trích giáo hoàng với giọng công kích đến thế sao? Bà thật sự đã phát ra lời cảnh báo đến ông và đòi hỏi sự minh bạch. Có thể bà ngụ ý rằng ông có thái độ nước đôi trước nạn diệt chủng người Do Thái. Vatican phản ứng ngay lập tức bằng cách công bố văn bản làm sáng tỏ. Tuy nhiên, bầu không khí đã trở nên chua chát. Tác động ngoại giao kéo dài suốt nhiều tuần, các giám mục thảo luận về sự kiện này. Nhiều người Công giáo Đức khen ngợi bình luận của Merkel, nhiều người khác cho rằng lời chỉ trích của bà thiếu tôn trọng. Nhưng vấn đề chính là Merkel đã tạo ra sự chia rẽ ngay trong đảng của bà. Một lần nữa, bà bị buộc tội bỏ quên khía cạnh Thiên Chúa Giáo trong Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo và phản bội gốc rễ Công giáo của đảng này. Một lời buộc tội mà bà, là một tín đồ tin lành từ Đông Đức, đã thoát khỏi từ ngày đầu tiên làm lãnh đạo đảng. CDU chìm trong những chỉ trích từ giới truyền thông. Những cử tri Công giáo tự hỏi chỗ đứng của họ là ở đâu trong đảng. Đây là vấn đề hệ giá trị. Tư tưởng chính trị, bảo an và truyền thống. Bằng một câu duy nhất, Merkel đã phơi bày một núi ngờ vực bên trong đảng của bà. Dẫu vậy, Merkel tin rằng bà chỉ đang trung thực với bản thân. Bất cứ ai từng nghe hoặc đọc bài diễn văn của bà trước Quốc hội Israel hay bài diễn văn khi bà nhận giải thưởng Leo Baek, bất cứ ai biết về hoàn cảnh mối liên kết cá nhân của bà với Israel đều biết đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải thủ đoạn chính trị. Nhưng điều này có chắc chắn đúng. Liệu cái gì liên quan đến Israel cũng minh bạch hoàn hảo? Trong tấm thảm phức tạp, những mối quan hệ của Merkel luôn tồn tại một mảng chính trị. Cũng theo nghĩa này, nữ thủ tướng khác với những người tiền nhiệm của bà. Bà đã nâng quan hệ Đức-Israel lên một tầm mới khi những câu hỏi về chiến tranh, hòa bình và an ninh bỗng nhiên trở thành vấn đề. Tuy nhiên, để nghiên cứu phương diện này, người ta phải bắt đầu từ kết luận. Đối với Merkel, sự tồn tại của Đức với tư cách một nước thống nhất và một nền dân chủ gắn liền một cách không tách rời với hiểu biết đúng đắn về lịch sử Israel. Đầu năm 2009, trong cuộc tranh luận giữa Hormel tại CDU, bà có lời bình luận xuất sắc sau: "Chính bởi vì chúng ta nhìn nhận Holocaust là sự kiện độc nhất, nên ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta tự do, chúng ta thống nhất. Sự thừa nhận này đã làm nên chúng ta ngày hôm nay." Hay, nói cách khác, nếu Đức không thừa nhận lịch sử của họ mà bị buộc phải chấp nhận quá khứ của mình, đất nước này đã bị loại bỏ ra khỏi khối thống nhất và có chủ quyền của các nước láng giềng, khỏi cộng đồng các quốc gia. Một người bạn gần gũi của nữ thủ tướng đã tổng kết một cách khá ngắn gọn: nếu không có Mỹ và Holocaust, Đức đã không tồn tại. Với Merkel, một nghĩa vụ chính trị khẩn thiết đã trỗi dậy từ việc nhìn nhận lịch sử đó. Sự kiện Shoah không chỉ ràng buộc Đức và Israel một cách không thể tách rời, mà còn cho Đức vai trò lãnh đạo trong cuộc xây dựng an ninh của Israel và bảo vệ quyền tồn tại của nước này. Merkel miêu tả nhiệm vụ chính trị và hành động này là nghĩa vụ quốc gia. Những bài diễn văn của Merkel tỏ ra có ý nghĩa quan trọng hơn mức công luận thường nhận ra. Bà đặt nhiều suy nghĩ, nỗ lực trí tuệ và ẩn ý vào một bài diễn văn hơn khi bà đọc nó sau đó. Thật không may rằng là một chính trị gia không có tiếng, là một diễn giải có tài hùng biện. Bà hiếm khi khiến đại chúng hiểu được tầng ý nghĩa thứ hai này trong tiến trình tư duy của bà. Và cũng thật không may khi Merkel luôn đọc những tuyên bố quan trọng nhất của bà trước các đại biểu nhân dân được bầu chọn một cách dân chủ. Bà xem quốc hội là trung tâm của dân chủ. Và vì thế, với Merkel, đó là nơi những bài phát biểu chính của bà cần được xướng lên. Bất cứ ai đang muốn biết Merkel sẽ nói gì về những vấn đề quan trọng, châu Âu, Liên minh Xuyên Thái Bình Dương, bài phát biểu quốc gia, sẽ luôn được nghe điều giống nhau. Đọc tuyên bố chính thức ấy, nữ thủ tướng nói hết trong đó rồi. Thật xấu hổ khi công luận thường không nắm bắt được ý nghĩa thật sự đằng sau những tuyên bố đó, vì chúng bị chìm nghiễm giữa những huyên náo của nền chính trị Berlin. Thi thoảng, Merkel tránh được cái bẫy do sự nép mình của bà gây ra và thu hút được chú ý, một lần tại Liên Hiệp Quốc ở New York, lần khác khi bà nói chuyện trước Quốc hội Israel. Tháng 9 năm 2007, bà chỉ mới nhậm chức chưa đến 2 năm khi bà phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, diễn đàn của cộng đồng thế giới, phát thảo những niềm tin cá nhân bà về những gì gắn kết thế giới lại với nhau. Trong số những điều bà nhắc đến có tăng trưởng và công lý xã hội, tầm quan trọng của quy định của luật pháp quốc tế, đại diện bởi Liên Hiệp Quốc, cùng sự tuyên xưng đức tin không tránh khỏi của bà, Merkel nói một cách đầy nhiệt thành và ẩn trong những bài diễn văn của bà là một viên ngọc chính trị. Trong đoạn nói về quyền lực và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc khẳng định bản thân tổ chức này, đặc biệt trong vấn đề liên quan đến Iran, người đọc sẽ tìm thấy được những lời bình như thế, vốn chứa đầy ý nghĩa. Mỗi vị thủ tướng trước tôi đều cam kết trách nhiệm đặc biệt của nước Đức đối với sự tồn vong của Israel. Tôi cũng cam kết bản thân mình với trách nhiệm lịch sử đó. Đó là một phần trong nghĩa vụ quốc gia của đất nước tôi. Nói thế cũng có nghĩa là đối với tôi, Thủ tướng Đức, an ninh của Israel không bao giờ có thể đàm phán được. Báo giới đứng dậy và chú ý đến bà. Thông điệp đã được gửi đi, dù nó vẫn chưa thật sự in vào tâm trí người nghe. 6 tháng sau, Merkel được trao một giải thưởng bất ngờ. Nhà nước Israel tròn 60 tuổi và Thủ tướng Đức, người có một mối quan hệ đặc biệt gần gũi với chính quyền Olmert, được mời đến phát biểu tại Knesset. Cho đến lúc đó, chỉ những nguyên thủ quốc gia mới được phép phát biểu tại Quốc hội Israel. Merkel là nguyên thủ quốc gia đầu tiên làm thế. Và không chỉ vậy, bà còn phát biểu bằng tiếng Đức, một ngôn ngữ dễ thu hút sự thù địch. Đây có lẽ là chuyến công du nước ngoài giàu cảm xúc nhất bà từng thực hiện. Merkel cảm nhận được sức nặng của lịch sử và những kỳ vọng. Như thông lệ, chuyến thăm của bà bắt đầu tại Yad Vashem, đài kỷ niệm sự kiện Shoah đầy ấn tượng bên ngoài cổng thành Jerusalem. Ở đây có hai nơi làm Merkel đặc biệt xúc động. Khi bạn rời đường hầm tưởng niệm và tiến dần đến hướng ánh sáng giống như đang leo dốc, bầu trời và cảnh quan bỗng mở ra trước mắt bạn một cách bao la. Thứ hai là nơi tưởng niệm trẻ em bị giết hại. Đây là địa điểm tour tham quan Yad Vashem, chính thức kết thúc, tại nơi những đứa trẻ được tưởng nhớ. Khách tham quan được dẫn vào một lối đi xoắn như bên trong một vỏ ốc vào một hang tối, nơi mắt người dần quen với ánh sáng chập chờn. Bạn lần từng bước qua màn đêm, và ánh sáng từ ba ngọn nến lan tỏa được phản chiếu vô tận khắp căn phòng. Hiệu ứng của quá nhiều ánh sáng phản chiếu tạo ra cảm giác chóng mặt, một giọng nói trầm mặc xướng tên của những đứa trẻ và thiếu niên bị giết hại trong sự kiện Shoah, với tuổi và nơi ở. 1,5 triệu đứa trẻ đã mất mạng, 1,5 triệu cái tên, mỗi cái tên là một con người. Khi bước ra ngoài, bạn bị lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời phản chiếu từ những tảng đá xung quanh. Với khách tham quan là quan chức, có một cuốn sổ ghi chép để họ ký tên lúc đi ra ngoài. Đó là một khoảnh khắc không khoan dung. Chính vào lúc cảm xúc của họ đang bị xáo trộn nhất, mọi máy quay đều chĩa về họ, thì họ đang tìm cách tổng kết cảm xúc của mình trong một câu duy nhất và sau đó đọc lên. Dĩ nhiên, trong trường hợp của Merkel, bà luôn chuẩn bị trước và bà viết những từ ngữ được chuẩn bị kỹ lưỡng vào cuốn sổ. Bằng việc công nhận trách nhiệm của Đức đối với sự kiện Shoah, Liên bang Đức mong muốn nhấn mạnh quyết tâm của họ. Sau cuộc hội đàm Đức-Israel đầu tiên trong việc định hình một tương lai hợp tác cùng nhau. Chính những hình ảnh như vậy là minh chứng cho hiệu ứng cảm xúc mà Shoah để lại nơi Merkel. Với từng chuyến thăm đến Yad Vashem, bà càng không hiểu tại sao người Đức có thể giết hại nhiều người đến thế, chỉ vì những nạn nhân này thuộc về một nhóm sắc tộc khác. Ngày cuối cùng trong chuyến thăm của Merkel đến Israel đưa bà đến Quốc hội Israel. Năm 2000, Tổng thống Đức Johannes Rau từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 6 năm 2004 đã được mời phát biểu trước Quốc hội Israel. Khi đó, ông là người Đức đầu tiên và duy nhất làm thế. Giờ đây, nữ thủ tướng đứng trước bức tường đá và một vài nghị sĩ rời hội trường để phản đối. Hầu như Merkel luôn lặp lại những đoạn bà dùng trong những bài diễn văn trong các dịp khác. Chẳng hạn như khi bà được Đại học Hebrew trao bằng danh dự một năm trước đó. Tại Knesset, bà phải phát họa quan điểm của mối quan hệ Đức-Israel và lời của bà giống một di sản. Một lần nữa, Merkel bắt đầu bằng cách nói rằng Đức và Israel liên kết cùng nhau vĩnh viễn bởi ký ức về Shoah. Một lần nữa, bà nhắc đến sự gãy đổ với nền văn minh mà sự kiện này đại diện và trách nhiệm lịch sử đặt lên vai nước Đức. Nhưng rồi bà nói rằng bà thấu hiểu gì qua mối quan hệ Đức-Israel hiện đại. Chỉ một ngày trước đó, cuộc hội đàm Đức-Israel đã diễn ra. Chính quyền Merkel thiết lập thói quen ngoại giao này với nhiều nước nhằm nhấn mạnh chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ giữa hai bên. Việc này bao gồm một phái đoàn bộ trưởng gặp gỡ những người đồng cấp của nước còn lại, gần giống một phiên họp nội các hai bên. 3 năm trước đó, quanh ly rượu vang đỏ tại khách sạn King David ở Jerusalem, đại sứ Shimon Stein đã bày tỏ với Merkel sự nối tiếc về việc thiếu vắng một biểu tượng nghi lễ cho mối quan hệ giữa hai nước, và thế là ý tưởng về cuộc hội đàm liên chính phủ ra đời. Giờ đây, Merkel đang đứng trước Quốc hội Israel và đọc bản chữ in nhỏ. Những mối quan hệ độc đáo chính xác nghĩa là gì? Liệu nước tôi có thật sự hiểu được ý nghĩa của những từ này, không chỉ trong những bài diễn văn và các sự kiện chính thức, mà cả những khi thật sự cần thiết? Nữ thủ tướng đặt câu hỏi, bà liệt kê các vấn đề trước mắt, tiếp tục gìn giữ ký ức của quá khứ, thúc đẩy bởi nỗi lo rằng Shoah có thể bị lãng quên một ngày nào đó. Cú chuyển hướng lớn trong thái độ dư luận đối với Israel là kết quả của những vấn đề không được giải quyết ở khu vực Trung Đông. Và cuối cùng, những mối đe dọa từ bên ngoài cho Israel, đặc biệt từ Iran, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cùng chương trình hạt nhân của nước này. Khoảnh khắc quan trọng đã đến, như đã đến trước đó 6 tháng tại Liên Hiệp Quốc, khi một bài diễn văn then chốt khiến Merkel ràng buộc cùng Israel vĩnh viễn. Mỗi chính phủ Đức và mỗi thủ tướng Đức trước tôi đều cam kết trách nhiệm lịch sử đặc biệt của Đức vì an ninh của Israel. Trách nhiệm lịch sử này của Đức là một trong những nghĩa vụ quốc gia của chúng tôi. Chính xác thì Merkel muốn nói gì về nghĩa vụ quốc gia trong thực tế? Bà sẽ gửi quân đến trong trường hợp Israel bị tấn công. Đức sẽ tham gia vào một cuộc tấn công quân sự nhằm vào những nhà máy hạt nhân của Iran. Sẽ là trái với tính cách của Merkel nếu bà đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi cấp thiết này. Vì tất cả lòng trung thành nói chung mà bà dành cho Israel, Merkel để ngỏ các chi tiết ở trạng thái không rõ ràng để có chỗ cho những thủ đoạn về sau. Tại Knesset, bà chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ cho rất nhiều câu hỏi về Iran. Đức và các đối tác của họ đang hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao. Nếu Iran không nhượng bộ, Liên bang Đức sẽ tiếp tục ủng hộ triệt để việc cấm vận. Cấm vận. Merkel thậm chí còn không đề cập đến mối nguy hiểm chân thực của một sự leo thang. Bà không có vẻ gì chú ý đến lời cảnh báo của chính mình, rằng khi những từ ngữ đó, an ninh của Israel là không thể đàm phán, bị thử thách, chúng không thể tỏ ra sáo rỗng. Năm 2011, khi phong trào mùa xuân Ả Rập mới bắt đầu, là lần cuối cùng Merkel sử dụng khái niệm nghĩa vụ quốc gia làm lập luận. Hỗ trợ an ninh cho nhà nước Israel như một nhà nước Do Thái dân chủ là một phần nghĩa vụ quốc gia của Đức. Rồi bà dừng ở đó. Không nói thêm lời nào. Không quyết định nào khác được đưa ra. Merkel đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự mơ hồ này. Frank Walter Steinmeier, khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao, và sau này là lãnh đạo đảng đối lập SPD, phát biểu rằng một trách nhiệm giữ lời hứa được đưa ra tại nơi quan trọng như Knesset làm dấy lên những kỳ vọng. Song những kỳ vọng này là gì? Tại chính Israel, nghĩa vụ quốc gia chưa làm nảy ra bất cứ yêu cầu nào. Chưa có một chính trị gia Israel nào đòi Merkel giải thích nghĩa của cụm từ này. Israel tự coi sóc an ninh của chính họ. Và điều cuối cùng họ cần đến là những đảm bảo về đoàn kết từ Đức hay thậm chí NATO. Nếu có cần điều gì, người Israel sẽ muốn sử dụng hệ thống phòng không của Đức. Patriot, chẳng hạn, làm giải pháp thoái lui như họ đã làm trong cuộc chiến Iraq. Lời lẽ của Merkel cũng không đe dọa Iran. Đây rõ ràng là việc đưa ra một tuyên bố chính trị rõ ràng, như tuyên bố mà Đức đã nhiều lần thực hiện đối với chương trình hạt nhân của Iran. Iran phải đóng cửa các nhà máy và phải chịu kiểm soát. Tuy vậy, trên thực tế, việc cấm vận và kiểm soát xuất khẩu đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ những nước như Mỹ, vốn kêu gọi nhiều hành động quyết liệt hơn nữa từ Đức trong việc cô lập Iran. Rồi đến bản thân Merkel, bà chưa nói bất cứ điều gì để làm rõ cho câu hỏi này. Ngay cả trong hàng ngũ thân cận của bà cũng tồn tại nhiều tầng diễn dịch khác nhau. Một số người nói về chủ nghĩa tượng trưng, một tuyên bố chính trị. Thực tế Đức không thể giữ thế trung lập trong vấn đề Israel và trong một cuộc chiến chống lại Iran. Vị thế này có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức, hỗ trợ tài chính, thiết lập vùng cấm bay, vũ khí. Dẫu vậy, việc nghĩ rằng Đức sẽ gửi quân sẽ là phi thực tế. Thật vậy, Merkel đã luôn chỉ ra rằng sau một giải pháp hòa bình cho những vấn đề giữa người Israel và Palestine, nước Đức có thể hỗ trợ trên mặt đất. Chẳng hạn gửi quân đến vùng đệm tại thung lũng Jordan. Nhưng Israel sẽ không chấp nhận điều này một cách dễ dàng và cũng không dễ để thuyết phục đa số thành viên Quốc hội Đức thông qua sự hiện diện quân sự của Đức gần Israel. Viễn cảnh về việc lính Đức phải khai hỏa bắn vào lính Israel trong trường hợp nổ ra giao tranh là không thể có được. Merkel nhận ra rằng liên quan đến vấn đề bảo vệ quân sự dành cho Israel, bà đã làm dấy lên những kỳ vọng mà không ai có thể đáp ứng. Cuộc tranh luận về nghĩa vụ quốc gia cuối cùng có lẽ cũng phai nhạt khi bà không làm thủ tướng nữa. Tuy nhiên, tuyên ngôn niềm tin rõ ràng của Merkel thuận theo lý lẽ của bà trong chính sách về Trung Đông, vốn đã và đang thực hiện theo những cách rất thực tế nhằm hướng đến một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine. Khi Merkel mới trở thành thủ tướng, bà tận dụng từng giây phút trong những lĩnh vực then chốt thuộc chính sách của bà đối với Israel. Vị tiền nhiệm của bà, Gerhard Schroeder, đã để lại Israel và giải pháp hai nhà nước cho Bộ trưởng Ngoại giao của ông. trong lúc ông tập trung vào những mối quan hệ kinh tế với các nước vùng vịnh và Ả Rập Saudi. Ngay sau cuộc chiến Iraq, Mỹ và Tổng thống George W. Bush bị suy yếu trong cương vị đảm bảo trật tự. Sau này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice, sau những biện pháp sơ bộ căng thẳng cùng Đức, đã đầu tư nhiều vốn chính trị vào việc thiết lập một tiến trình hòa bình. Mặc dù những cuộc thương thảo tại Annapolis bị đổ vỡ vào giờ chót, Merkel thu được nhiều uy tín chính trị cho bản thân bà từ người Israel, không chỉ vì phát biểu công khai đầy thuyết phục về trách nhiệm và tội lỗi của người Đức, mà còn vì đáp ứng được một đòi hỏi then chốt của chính phủ Israel bằng cách công nhận bản chất Do Thái của nhà nước Israel. Cách nói này đưa đến một số hệ quả chính trị. Đầu tiên là ý tưởng rằng nếu muốn duy trì tính chất hiện tại của mình, Israel phải là một nhà nước tôn giáo. Tuy nhiên, sự nhượng bộ phe cánh tôn giáo lại làm ngơ câu hỏi điều gì sẽ xảy đến cho cộng đồng Ả Rập thiểu số tại Israel và những quyền lợi họ sẽ có. Tiếp theo, cách nói này ủng hộ kỳ vọng về việc cần phải có một giải pháp hai nhà nước. Hiện thực nhân khẩu học trong khu vực chiếm giữ bởi người Israel lẫn Palestine không thể nào rõ rệt hơn thế. Một nhà nước độc nhất với một bản chất Do Thái không thể duy trì mãi bản chất của nó, vì người Do Thái rõ ràng là nhóm thiểu số. Nếu Israel từ chối cho phép người Palestine thành lập nhà nước riêng và do đó duy trì tư cách nước chiếm đóng dưới luật pháp quốc tế tại Palestine, thì thiểu số Do Thái sẽ thống trị đa số Ả Rập, và bản chất nhân khẩu học của Israel cùng tính chất đặc thù của họ tại khu vực sẽ bị phá hủy, và Israel sẽ trở thành một nhà nước phân biệt chủng tộc. Trước khi trở thành thủ tướng, Merkel đảm bảo rằng cách nói liên quan đến bản chất Do Thái của Israel có mặt trong tuyên ngôn của đảng CDU. Đa số các nghị sĩ đều không nhận ra khác biệt tinh tế này. Song những chuyên gia về đối ngoại như Wolfgang Staubel đã tranh cãi gay gắt với Merkel. Lời cảnh báo của Staubel giờ đây có thể xem là đúng. Dưới chính quyền Netanyahu, khả năng về một giải pháp hai nhà nước đã trở nên xa vời. Và giờ đây một số người tin rằng giải pháp này sẽ không thể đạt được bởi chính sách quanh các khu định cư. Trong trường hợp này, Merkel buộc phải thay đổi từ ngữ. Song bà không chỉ trân trọng cất giữ việc đề cập đến bản chất Do Thái trong tuyên ngôn đảng, mà còn trong cả những thỏa thuận liên minh với đảng SPD và sau đó là đảng FDP. Với Israel, đây là minh chứng của niềm tin tốt đẹp, một dấu hiệu cho thấy Đức và Israel đang xích lại cùng nhau. Sự tin cậy mà bà khơi nên tỏ ra có ích cho Merkel trong cuộc chiến ở Liban vào năm 2006. Trước yêu cầu của chính phủ hai nước, Berlin gửi thanh tra viên đến sân bay Beirut trong khi tàu của hải quân Đức neo ở bờ biển Liban để chặn đứng nguồn cung vũ khí bất hợp pháp cho Hezbollah. Chiến dịch này gây ra tranh cãi quyết liệt bên trong quốc hội Đức. Đó là việc gửi quân Đức đầu tiên đến vùng lân cận sát cạnh Israel. Cuối cùng Merkel cũng thuyết phục được tất cả, và trong quá trình đó, bà tạo dựng được danh tiếng trong khối Ả Rập là một nhà thương thuyết đáng tin cậy. Thủ tướng Israel Olmert miêu tả bà là một người bạn chân chính và nhận xét châu Âu may mắn có bà. Nhiệt tình tiếp tục lên cao trong vòng vài tháng sau đó, khi tù nhân còn sống hay đã chết được Israel và Hezbollah trao đổi, một chiến dịch được Đức hỗ trợ. Về sau, các đầu mối của mật vụ Đức tỏ ra hữu ích khi, sau khi bị giam giữ tại dải Gaza suốt 5 năm, binh sĩ Gilad Shalit của Israel, một biểu tượng cho sự kiên cường của Israel, được trao trả vào năm 2011 để đổi lấy hơn 1.000 tù binh Palestine. Merkel chủ trì phiên hòa giải quan trọng này của châu Âu tại Trung Đông và liên tục gọi điện và di chuyển đến khu vực này, duy trì sự cân bằng giữa bầu không khí ngần ngại của Liên minh châu Âu và thực hiện công tác sơ bộ cho Hội nghị Hòa bình của Mỹ tại Annapolis. Tổng thể, như cách nói của Quỹ Tài trợ Khoa học và Chính trị, nữ thủ tướng đã nỗ lực để mang lại cân bằng cho tiến trình này. Đặc biệt, bà phát triển một mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Liban Fuad Siniora và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nhưng Merkel nhanh chóng nhận ra giới hạn của sức ảnh hưởng của bà khi bà công khai chỉ trích Israel sau cuộc chiến tại Gaza năm 2009. Sau sự thay đổi chính phủ Israel vào mùa xuân năm 2009, khi Benjamin Netanyahu lên nắm quyền, những nỗ lực hòa giải của bà sụp đổ. Netanyahu dần phá bỏ mọi hy vọng về việc hồi sinh tiến trình hòa bình. Những báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tội ác chiến tranh và xâm phạm nhân quyền trong suốt cuộc tranh chấp Gaza đã khiến mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng nặng nề. Và phản ứng bạo lực khác thường của Israel với đoàn tàu dân sự ở Gaza cùng chính sách của nước này với vấn đề khu định cư cũng thế. Cú đổ vỡ cuối cùng với Netanyahu đến vào mùa thu năm 2011. Suốt nhiều tháng, người Palestine đã xây dựng một cách khéo léo áp lực ngoại giao. Và trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, họ tìm cách thúc ép các nước xem xét lại vị thế của mình. Rõ ràng mọi nỗ lực để được công nhận là một nước sẽ đều thất bại trước Hội đồng Bảo an. Song yêu cầu xem xét lại của Palestine thu hút sự ủng hộ từ khắp thế giới. Merkel và đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu, Catherine Ashton, tìm cách môi giới một thỏa thuận, buộc bốn nước Trung Đông đưa ra một tuyên bố. Nhưng ngay trước lúc đạt được một bước đột phá, Jerusalem đưa ra lời cự tuyệt. Netanyahu đồng ý xây dựng các khu định cư mới ở khu vực phía đông thành phố. Merkel giận dữ. Bà cảm thấy Netanyahu đã phản bội bà. Nên khi Thủ tướng Israel thử thách lòng kiên nhẫn của bà thêm vài lần nữa vào cuối mùa xuân năm 2012. Trong số nhiều điều khác, nội dung những cuộc điện đàm mật bị đăng lên báo giới Israel, Merkel rút ra kết luận riêng. Nói theo ngôn ngữ ngoại giao là mối quan hệ bị nguội lạnh. Một năm sau đó, vào tháng 11 năm 2012, người Palestine cuối cùng cũng thành công trong việc khiến Liên Hiệp Quốc nâng cấp vị thế của họ. Giờ đây họ được miêu tả là một nhà nước quan sát phi thành viên. Lần này Đức không đứng cạnh Israel, như mọi nước châu Âu khác bỏ phiếu trắng, làm rõ về cốt lõi rằng họ ủng hộ chính sách của Palestine trong việc trở thành một nước thành viên. Trong hoàn cảnh chính trị khó khăn giữa Đức và Israel, Merkel đã quay trở lại điểm xuất phát. Song dường như thử thách thật sự còn chưa đến. Nước Nga và Putin, những cuộc đời song song. Một quốc gia được yêu quý, một vị tổng thống khó nhằn. Vladimir Putin hẳn biết rõ mình làm gì với chó. Tổng thống Nga yêu chó, nhưng Angela Merkel thì không. Thực ra bà sợ chó, đặc biệt sau khi bị một con chó tên Bessie tấn công vào tháng 8 năm 1995. Khi đó Merkel đang đạp xe bên ngoài ngôi nhà nghỉ cuối tuần của bà ở Uckermark, thì con chó săn của người hàng xóm xông đến cắn vào đầu gối bà. Sau đó, Merkel từ bỏ việc đạp xe và có khuynh hướng tránh xa lũ chó. Một người như Putin hiểu rõ những điều như thế, ông có bản năng để nhận ra. Nên khi Angela Merkel vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, thăm chính thức Moscow vào tháng 1 năm 2006, Putin vạm vỡ cơ bắp đã tặng bà một chú cún búp bê đồ chơi. Nó ngồi trên tay ghế bà cho đến khi cố vấn ngoại giao của bà, Christoph Hosgen, có cơ hội cầm lên và mang ra khỏi điện Kremlin một cách kín đáo nhất có thể. Đây là phần đầu của vở kịch nhỏ đầy ác ý. Phần tiếp theo đến sau đó một năm. Lần này Putin tiếp đón Merkel trong dinh thự công vụ của ông bên bờ biển đen. Cánh cửa bỗng mở ra và con chó giống Labrador của ông, Connie, xông vào trong phòng, khịt mũi Merkel rồi nằm xuống chân bà. Các máy quay đã ghi lại cảnh tượng Merkel môi mím chặt, chân bắt chéo chặt, còn Putin thì dạng chân ngã người ra sau ghế, mi mắt hạ thấp vẻ trịch thượng, có thể được miêu tả như một điệu bộ ác dâm. Rõ ràng Merkel không thích những chuyện như vậy. Kể từ đó, những buổi gặp giữa bà và Putin luôn tuân thủ chặt chẽ những chương trình chính thức và làm theo các nghi thức ngoại giao bài bản, nên chó được giữ kỹ ở xa. Cũng như với Hoa Kỳ, trong tim mình Merkel biết hai nước Nga, nước Nga của riêng bà và một thứ có thể được gọi là nước Nga công việc. Nhưng chúng ta đã thấy Angela Kastner biết đến nước Nga riêng nhờ những cuộc thi ngôn ngữ ở trường, những chuyến thăm đất nước này và văn học Nga, Tolstoy và Dostoevsky nằm trong số những tác gia ưa thích của bà. Trái với lời đồn, bà chưa từng học ở Nga, nhưng bà đã thăm Moscow cũng như miền nam nước Nga và vùng Caucasus. Khía cạnh này của nước Nga có liên hệ tích cực với nữ thủ tướng, vốn yêu ngôn ngữ Nga và thông thạo thứ tiếng này. Song nước Nga chính trị thì không thể tách rời khỏi Vladimir Putin. Putin đã làm tổng thống suốt 5 năm vào lúc bà trở thành thủ tướng. Sau đó ông hoán đổi vai trò để làm thủ tướng trong một thời gian trước khi quay lại lãnh đạo quốc gia vào năm 2012. Kể từ khi Merkel làm chủ tịch CDU, Putin đã luôn là nhà lãnh đạo Nga. Không chỉ thế, họ gần như bằng tuổi nhau. Putin hơn bà 2 tuổi và có những bước đi tương tự nhau trên đường đời, gần như thể họ là hình ảnh phản chiếu của nhau. Putin từng sống 5 năm ở Dresden, nơi ông chứng kiến sự sụp đổ của Đông Đức và Hiệp ước Warsaw, và trở nên thông thạo tiếng Đức. Merkel lớn lên tại thị trấn Templin, có quân Xô Viết đồn trú, phô diễn năng khiếu ngoại ngữ bằng cách học tiếng Nga. Và cũng giống Putin, bà đã trực tiếp nếm trải sự sụp đổ của bức tường. Tuy Merkel luôn tán dương Tây Đức và thể hiện tình yêu tự do của bà bằng cách làm theo nền chính trị phương Tây, thì 1989, năm đổi thay vĩ đại, rõ ràng đã không biến Putin thành một nhà dân chủ nhiệt tình. Mỗi khi Merkel và Putin gặp gỡ, hai thế giới quan liền xung đột nhau. Với Merkel, sự sụp đổ của bức tường Berlin là một trải nghiệm giải phóng. Còn với Putin, một trung tá KGB, đó lại là một sự kiện bi thảm. Ông xem sự sụp đổ của khối Xô Viết như một thất bại lịch sử. Nên không có gì ngạc nhiên khi mối quan hệ cá nhân giữa họ có ảnh hưởng sâu sắc lên quan hệ Đức-Nga nói chung. Theo nghĩa này, chính sách ngoại giao nhất định mang một chiều hướng cá nhân. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi những cuộc gặp giữa hai người đôi khi vẫn ghi dấu ấn bằng sự mỉa mai cay độc. Tuy một lượng đáng kể lòng tôn trọng đã phát triển giữa hai người suốt nhiều năm qua, sự kình địch của họ chưa bao giờ thật sự mất đi. Và dấu hiệu nguội lạnh nhỏ nhất trong mối quan hệ của họ luôn được cảm nhận một cách thích thú. Khi Merkel tiếp đón Putin ngay sau khi ông trở lại làm tổng thống, bà của ông bằng giọng điệu nghiêm nghị của một người mẹ rằng ông lại đến trễ như mọi lần. Có lẽ ám chỉ đến Mikhail Gorbachev, người từng nói rằng cuộc đời trừng phạt người đến quá trễ. Putin đáp trả rằng đó là tính cách Nga. Chắc chắn bà đã biết về điều đó. Hai người họ đã có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt. Merkel cùng các cố vấn của bà sẽ không bao giờ quên một chuyến thăm Crimea vào năm 2007. Một năm trước đó, bà đã giành được sự kính trọng trong nước vì đã dùng chuyến thăm đầu tiên của bà đến Moscow sau khi thắng cử để gặp gỡ những chính trị gia đối lập người Nga. Putin vốn không có nhiều phụ nữ trong đoàn tùy tùng của mình, đã phải hiểu rằng ông đang không đối phó với một người phụ nữ mà ông có thể đề nghị tổ chức một cuộc trình diễn thời trang làm minh chứng cho sự hợp tác Đức-Nga. Song bài kiểm tra sức mạnh thực thụ đầu tiên diễn ra ở Sochi. Trong chương trình nghị sự chỉ có ngành công nghiệp dầu hỏa và khí đốt, các vấn đề an ninh và Ukraine. Toàn những chủ đề thông thường. Putin đóng vai sĩ quan KGB. Đôi khi ông lớn tiếng, rồi ông hạ giọng và nói bằng tông nhẹ và đều, sử dụng những từ ngữ tục tiểu, viết mệt ngoạc lên các văn bản, chỉ tay vào các số liệu và vung tay. Tất cả là những phương thức giao tiếp do cơ quan tình báo đào tạo. Không có gì ngạc nhiên khi loại hành vi này gợi cho Merkel nhớ về Stasi. Bà đứng dậy trước mặt ông. Những phản xạ xưa cũ của bà bỗng được kích thích. Về sau, những người có mặt nói rằng có lúc ông Putin đã siết cánh tay bà. Bầu không khí đối đầu này vẫn tồn tại giữa Merkel và Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã học được rất nhiều từ đó và giờ đang cố gắng đánh bại Merkel trong môn sở trường của bà. Ví dụ, nếu nữ thủ tướng phê phán cách giới cầm quyền Nga giải quyết những khoản đóng góp nước ngoài dành cho các đảng phái chính trị, Putin sẽ phản pháo bằng cách viện dẫn luật pháp Đức về từ thiện và xã hội cùng với những điều kiện áp đặt đối với hoạt động chính trị. Thông điệp của ông là, có gì khác nhau đâu. Trong những cuộc va chạm này, đôi khi thật khó mà không có ấn tượng rằng nữ thủ tướng và ngài tổng thống giống một cặp vợ chồng già đã quá quen với các mánh lới của nhau. Như Merkel thường nói, bạn phải luôn cảnh giác với ông ấy, còn Putin cũng luôn thận trọng tương tự. Sự thiếu tin tưởng căn bản này không ngăn Merkel theo đuổi những chính sách có lợi cho Nga nếu chúng trùng khớp với niềm tin của bà. Chẳng hạn, vào tháng 4 năm 2008, như chúng ta đã biết, bà đã chống lại sức ép mãnh liệt từ Hoa Kỳ khi họ muốn dọn đường cho Georgia và Ukraine gia nhập NATO. Tại hội nghị NATO ở Bucharest, chính Merkel là người từ chối thi hành thứ được gọi là kế hoạch hành động thành viên, Membership Action Plan, cho hai quốc gia bất ổn này. Hoa Kỳ chủ yếu muốn củng cố cho Georgia và dùng nước này làm một bức tường thành và tiền đồn tại khu vực biên giới phía nam của Nga, cũng như cánh cổng dẫn đến Trung Á, vốn giàu tài nguyên thô. Merkel phản đối, ở đó có quá nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết, rủi ro chiến tranh thường xuyên, một nền dân chủ không bền vững và một lựa chọn ngôi vị tổng thống kỳ lạ đối với Saakashvili, người mà cách duy nhất lấy danh tiếng là nịnh bợ Washington. Tổng thống George W. Bush phản ứng một cách giận dữ, trong khi Putin bày tỏ sự biết ơn. Theo quan điểm của Merkel, quyết định của bà hoàn toàn khách quan. Rốt cuộc, bà có đủ lý do để làm mất mặt Putin. Vị Tổng thống Nga đã công kích bà năm trước đó tại hội nghị Munich về chủ đề an ninh, khi ông phát biểu một bài bút chiến đầy bạo lực nhằm vào phương Tây, như thể hai bên đang trên bờ vực chiến tranh. Merkel ngồi với vẻ mặt lạnh lùng và không nói gì, và toàn bộ tổ chức an ninh phương Tây cũng thế. Merkel từng hy vọng rất nhiều vào vị tổng thống chuyển tiếp của Putin, Dmitry Medvedev, nhậm chức vào mùa xuân năm 2008. Mặc dù cú chuyển giao quyền lực được kiểm soát kỹ lưỡng và vị tổng thống mới chỉ là học trò của nhà cựu tổng thống, nữ thủ tướng vẫn hy vọng việc kinh doanh với Nga từ nay sẽ dễ dàng hơn. Từ lâu bà đã nằm trong nhóm những người nghĩ rằng hai người họ đại diện cho hai thái cực, và rằng một ngày nào đó, Medvedev sẽ thoát khỏi Putin để phát triển phong cách của riêng mình. Bà từ chối chấp nhận học thuyết cho rằng, với tư cách đại diện cho một nước Nga chuyên chế và quan liêu, Putin kiểm soát hoàn toàn Medvedev, người vốn ủng hộ giới tài phiệt chính trị. Cuối cùng, bí ẩn này được vén màn bởi chính nhiệm kỳ tổng thống của Medvedev, khi vị nguyên thủ quốc gia sắp rời nhiệm sở, tiết lộ kế hoạch thật sự của cú chuyển giao quyền lực tại một buổi họp báo. Việc họ hoán đổi vai trò đã được chuẩn bị trước đó nhiều tháng. Merkel thất vọng sâu sắc, bà đã bị bịp. Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất liên quan đến Nga xảy ra trong nhiệm kỳ của Medvedev, khi vào đầu tháng 8 năm 2008, Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili tấn công Nam Ossetia đang đòi ly khai sau hàng loạt khiêu khích lẫn nhau. Nhiều công trình nghiên cứu dài và chi tiết đã được viết về vụ bùng nổ này, nguyên nhân và tiến trình của tất cả những sự thù địch đó. Ngày hôm nay chúng có thể được tóm tắt lại chỉ bằng vài từ. Saakashvili đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân ông và muốn tạo ra xung đột. Trong đợi hỗ trợ của nước ngoài, ông kích động dân chúng và phản ứng lại những lời chế nhạo. Ông tấn công và nhanh chóng rơi vào bẫy của người Nga. Nước Nga đáp trả bằng một đợt phản công và chiếm lấy Nam Ossetia, vốn đã tuyên bố độc lập kể từ đó, nhưng chỉ được bốn nước công nhận, dĩ nhiên bao gồm Nga. Merkel theo sát cuộc khủng hoảng dưới cái bóng của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vừa nhậm chức chủ tịch EU và đang liên tục qua lại giữa hai bên đối đầu như một vị tu sĩ. Quan ngại chính của bà là đối với Hoa Kỳ, trong trường hợp họ bị buộc phải thể hiện tình đoàn kết chính trị với Saakashvili nhiều hơn. Tuy nhiên, cơn giận dữ của bà được hướng vào Nga, vốn đang khoe cơ bắp bằng màn diễu binh hàng đoàn xe tăng ở trung tâm Georgia, cách rất xa Nam Ossetia. Nữ thủ tướng ủng hộ Sarkozy và phải gánh chịu một lượng chỉ trích đáng kể, chủ yếu từ Hoa Kỳ. Nếu Saakashvili được cho phép gia nhập NATO sớm hơn 3 tháng, thì đã không có cuộc chiến nào. Merkel bị cáo buộc một cách gián tiếp tội bật đèn xanh cho Nga, bởi vì quyết định của bà đồng nghĩa rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để củng cố những đường biên giới ở phía nam Caucasus. Sai hết, Merkel trả lời. Chính Saakashvili khơi mào cuộc chiến, và nó sẽ không tốt lành gì cho NATO nếu ông ta làm thế dưới sự bảo hộ của tổ chức này. Dù sao chăng nữa, trong suốt cuộc xung đột, bà đã bay đến gặp Medvedev, rồi Saakashvili ở Tbilisi. Bà tỏ rõ trong chuyến bay về rằng bà đã có quyết định của mình. Khi cân nhắc giữa sự xuẩn ngốc của Saakashvili và phản ứng mất cân xứng của người Nga, bà đã nói, Georgia là một đất nước tự do và độc lập, và mọi đất nước tự do và độc lập đều có thể quyết định, cùng với những thành viên của NATO, làm thế nào và khi nào họ có thể được chấp thuận vào trong tổ chức này. Sẽ có một báo cáo sơ bộ vào tháng 12, rồi sẽ rõ lối để Georgia đăng ký làm thành viên NATO. Đây là câu chữ mang thương hiệu Merkel, cùng với những thành viên của NATO. Nói cách khác, Đức cũng phải đồng ý. Thậm chí 4 năm sau đó, lối vẫn chưa rõ nhưng Merkel muốn nhấn mạnh trước Nga rằng bà sẽ không dung thứ cho loại hành vi chiếm đóng từng chứng kiến trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau 7 năm làm thủ tướng, Merkel luôn duy lý đến mức gây khó hiểu xung quanh vấn đề nước Nga. Vào lúc bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng, bà đã vận dụng mối quan hệ gần gũi của người tiền nhiệm với Putin với tư cách phiên bản trái ngược trực tiếp với Schröder. Kết quả là bà đã dễ dàng giữ khoảng cách và tận dụng sự thừa nhận mà bà giành được trước đó. Một cuộc gặp với những chính trị gia phe đối lập, một ly rượu vang với các thành viên đảng Dân Chủ và một khoảng cách hợp lý với nhóm đầu sỏ chính trị đã được khôi phục. Những người đàn ông hay khoe mẽ nam tính như Gerhard Schröder và niềm đam mê tắm hơi của Helmut Kohl không thuộc sở thích của bà. Bà cũng dị ứng với quan điểm lãng mạn mà nhiều người Đức vẫn dành cho nước Nga, những người luôn nhìn thấy một sợi dây tinh thần nối giữa hai nước. Merkel đương nhiên yêu Nga như một quốc gia, nhưng là theo cách riêng của bà. Bà gặp khó khăn với phe nhóm hay sùng bái Nga trong CDU, những người đã tạo dựng ấn tượng của họ về Nga trong thời của Gorbachev và Yeltsin, và hiện đang cáo buộc bà đã thất bại trong việc thu lợi chiến lược từ di sản đó. Bà đáp rằng những tháng ngày của Gorbachev đã qua lâu rồi, rằng nước Nga ngày xưa giờ không còn tồn tại nữa. Những sáng kiến về Nga từng được áp dụng bởi ngoại trưởng đầu tiên của bà, Frank-Walter Steinmeier. Bộ sáng kiến hiện đại hóa kết hợp với chiến lược về Trung Á giờ đang bị xếp xó. Có lẽ vì thế giới đã lại đổi chiều, còn Nga thì đã thi hành một chính sách phá rối. Không chỉ đối với những vấn đề như Iraq hay Syria, vốn ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng quốc tế, Nga giờ đây hiếm khi chấp thuận bất cứ sáng kiến đối ngoại nào do Đức hay EU đề xuất. Nước này không còn bận tâm tìm kiếm tình hữu nghị, mà muốn giữ khoảng cách và đang bận xây dựng một liên minh Á-Âu, một khối ảnh hưởng mới. Bản thân Merkel cũng xây dựng một thái độ duy lý hơn đối với Nga. Quốc gia này từ chối mọi nỗ lực xích lại gần nhau. Và sau nhiều năm trong cương vị tổng thống lẫn thủ tướng, Putin đã rắn lại thay vì mềm ra. Sự chống đối của Nga đã mạnh hơn và đang tái định nghĩa chính nó. Giữa tâm điểm cuộc khủng hoảng đồng euro, Merkel đã luôn né tránh chủ đề này. Song với tư cách một nước láng giềng châu Âu, Nga sẽ không biến mất khỏi bản đồ. Kinh doanh hay niềm tin? Xung đột về hệ thống với Trung Quốc. Đôi khi tất cả những gì cần làm để thấy thế giới đang đổi thay nhanh đến chừng nào là nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi. Angela Merkel thường ít có lựa chọn nào khác ngoài làm thế, đặc biệt khi bà đến Trung Quốc. Nữ thủ tướng thường xuyên đến đó, gần như mỗi năm một lần. Và trước lúc rời khỏi vị trí của mình sau sự thay đổi quyền lực trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng từng đến Đức mỗi năm một lần. Tổng thống và các nguyên thủ quốc gia đến rồi đi, nên đó là lý do tại sao mối quan hệ giữa bà và Ôn Gia Bảo là một trong những điều không đổi trong nhiệm kỳ thủ tướng của Merkel. Và cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe hơi cũng là điều bất biến trong những chuyến thăm Trung Quốc của Merkel. Nó cho bà thấy trên đường có nhiều xe đạp hay xe hơi hơn, điều gì làm những chiếc xe hơi mắc kẹt trong những đám tắc đường, những quận nội thành đang thay đổi thần tốc ra làm sao. Kể từ khi Merkel làm thủ tướng, xe đạp ngày càng ít trên những con đường ở Trung Quốc và có thêm rất nhiều ô tô Đức. Ở Bắc Kinh, đôi khi bạn đặt mạng sống vào tay mình khi đạp xe đạp. Và bên cạnh những khu nhà ít thay đổi giống những tổ ong, những tòa nhà mới mang phong cách thuộc địa kiểu cũ, hay những tòa nhà trong các khu vực lịch sử của thành phố đã được xây dựng. Một nét Disney mang phong cách Trung Quốc, nhưng cũng là dấu hiệu của sự thịnh vượng gia tăng, vốn kèm theo ý thức về những gì được xem là đẹp đẽ và có giá trị. Khi ở Trung Quốc, Angela Merkel không thể đơn giản bước xuống đường. Là khách mời của quốc gia, việc bà rời khỏi khách sạn như một du khách và đi dạo sẽ làm phật lòng nước chủ nhà. An ninh, nghi thức ngoại giao và lề thói chính trị quy củ đều ngăn cấm việc này. Những chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bà luôn đến Bắc Kinh trước rồi mới ghé thăm một trong những vùng còn lại, đều được chuẩn bị đến chi tiết cuối cùng. Nhà cầm quyền Trung Quốc không phó mặc bất cứ điều gì cho may rủi. Một lần, phái đoàn Đức, trong cơn ngẫu hứng, tìm cách qua mặt nước chủ nhà và bảo họ rằng nữ thủ tướng muốn ghé thăm một chợ trời. Kế hoạch không thành. Những người khách Trung Quốc đến chợ hôm đó đều là các nhân viên được tuyển chọn đặc biệt từ lực lượng an ninh quốc gia. Chỉ những chủ sạp là không thể thay thế do không kịp. Một cuộc hội thoại chóng vánh thông qua phiên dịch tiết lộ điều này. Merkel ưa thích những trải nghiệm như thế, đặc biệt ở Trung Quốc. Như mọi khách du lịch, bà yêu thích mọi điều hấp dẫn mang tính địa phương. chẳng hạn như nhìn ra cửa sổ phòng khách sạn và thấy một nhóm cụ già tập thể dục buổi sáng. Bà thích miêu tả chuyến thăm đội quân đất Nung, món quà bà dành tặng cho mình nhân dịp đón sinh nhật lần thứ 56 ở Trung Quốc. Bà cũng ấn tượng bởi những vị chủ tịch tỉnh bà gặp gỡ tại bữa tối ở Đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh. Họ đến từ những vùng từng tổ chức một triển lãm du lịch do Bộ Ngoại giao và Viện Goethe tổ chức. Giờ đây, khi đã đến Bắc Kinh và được Đại sứ Đức Michael Schaffer mời dự bữa tối, ông đại sứ vốn thường tổ chức những buổi tiếp đãi tại nhà ông trên đường Đông Trực Môn, ngoại Đại Nhai. Bữa ăn có phiên dịch tức thời, giúp cho bầu không khí sống động hơn. Một câu hỏi đơn giản từ Michael đã khơi gợi một dòng thác những câu trả lời từ những vị khách. Các chủ tịch nghĩ gì khi họ đi ngủ buổi tối, và họ nghĩ đến điều gì đầu tiên khi thức dậy? Phản ứng hoàn toàn không qua kiểm duyệt. Các chủ tịch kể cho bà về số lượng việc làm khổng lồ phải tạo ra mỗi năm, vấn nạn công nhân di trú, những căng thẳng xã hội trong vùng của họ, các vấn đề môi trường và số lượng đông đảo các sinh viên. Michael nghe ngấu nghiến. Bà ít khi nhận được quan điểm không bị che đậy về những vấn đề của Trung Quốc. Buổi tối hôm đó, bà nhận ra quốc gia này rộng lớn đến chừng nào. Quan điểm của Merkel về Trung Quốc đã thay đổi rõ rệt trong hai nhiệm kỳ thủ tướng của bà. Phần lớn sự thay đổi nhờ vào Ôn Gia Bảo, chính trị gia Trung Quốc đầu tiên bà quen biết. Qua nhiều năm, bà đã xây dựng một mối quan hệ thâm giao với ông. Ôn Gia Bảo đã giữ lời hứa của ông. Và theo cách tương tự, Merkel được Bắc Kinh xem là người đáng tin cậy. Người Trung Quốc là bậc thầy giữ khoảng cách trong các mối quan hệ. Không ai có thể thật sự nhìn xuyên thấu lớp vỏ ngoài của người Trung Quốc. Có lẽ Merkel đã thất vọng sâu sắc trong nhận thức của bà về Ôn Gia Bảo, vốn được bà xem là một người chân thật và gần gũi nhân dân. Đôi khi người ta có ấn tượng rằng bà cảm thấy hối tiếc cho ông, một người đàn ông thấp bé, luôn mang một vẻ ủ dột thường trực và có một lượng công việc nặng nề. Dẫu vậy, do bà không thể nhìn sâu thêm, bà không có một khái niệm chân thực nào về mê cung những mối quan hệ và lòng trung thành vây quanh một quan chức Trung Quốc cấp cao. Dòng tộc Ôn Gia Bảo được xem là rất giàu có, và người ta có thể nghe được những câu chuyện đồn thổi về sự kết hợp lợi ích gia đình và quyền lực nhà nước trên mọi góc phố ở Bắc Kinh. Merkel chưa bao giờ nói gì về điều này. Song lòng kính trọng của bà dành cho những thành tựu của chính phủ của đất nước Trung Quốc đa sắc, bị chấn động trước sự bùng nổ tăng trưởng của nước này, rõ ràng đã tăng sau mỗi chuyến thăm. Sự gần gũi của bà với Ôn Gia Bảo thậm chí còn cả về mặt vật lý. Ngài Thủ tướng ngày càng trở nên thoải mái bên cạnh bà. Trong chuyến thăm thứ hai của Merkel vào năm 2007, ông đã tiếp đón nữ thủ tướng trong một bầu không khí riêng tư theo tiêu chuẩn Trung Quốc. Ông mặc chiếc áo sơ mi không cài cúc cổ trong không gian đóng kín u tịch của khu Trung Nam Hải dành riêng cho giới yếu nhân, VIP, nơi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sinh sống và làm việc. Đằng sau những bức tường và cánh cổng cao là một khu vực công viên rộng lớn, với những căn nhà ở, nhà khách, phòng họp và đình đài lầu cát, tất cả tọa lạc diễm lệ bên bờ một hồ nước. Rất ít người nước ngoài được mời đến đây. Năm 2012, người ta quyết định phiên dịch đồng thời những cuộc hội thoại của các phái đoàn thay vì lần lượt như trước đây, nhằm tiết kiệm thời gian. Đây là sự nhượng bộ đáng kể về phía những chính trị gia Trung Quốc đầy cảnh giác, bởi việc này sẽ đem lại nhiều thời gian hơn cho những cuộc trò chuyện và không đủ thời gian để nghĩ câu trả lời đúng. Trong bất cứ trường hợp nào, nghệ thuật xử lý những cuộc họp trịnh trọng cao cấp này bao gồm cả việc kết thúc những chủ đề nhàm chán càng nhanh càng tốt, cũng như chấm dứt những cuộc trò chuyện tẻ nhạt kèm theo. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng vì bị ngăn cấm bởi bộ quy định được đặt ra từ trước. Bất cứ ai nói chuyện với một người Trung Quốc mà làm người này xấu hổ sẽ không thu được gì. Những chuyến thăm Trung Quốc cũng là những cuộc nghiên cứu văn hóa về sự cởi mở và giao tiếp thông tin. Là đứa con của Đông Đức, trải nghiệm Trung Quốc của Angela Merkel tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt, bà có một sự không thích, thậm chí là ghét bỏ đối với chế độ độc đảng, nhà cầm quyền chuyên chế và đàn áp người bất đồng chính kiến của Trung Quốc. Mặt khác, rõ ràng bà bị mê hoặc bởi sự năng động và dẻo dai của Trung Quốc. Dẫu nói ra thì thừa, nhưng trong quan hệ Đức-Trung Quốc, xuất nhập khẩu, tiền bạc và thương mại đóng một vai trò nổi bật. Chủ nghĩa lý tưởng đối đầu chủ nghĩa thực tế. Như những vị tiền nhiệm của Merkel là Gerhard Schröder và Helmut Kohl đã thấu hiểu. Lối tiếp cận khôn ngoan nhất là tạo ra sự cân bằng, tránh nịnh bợ, trung thành với giá trị con người và sức mạnh luật pháp trong những giới hạn nhất định. Nhưng những giới hạn này chính xác là gì? với Merkel, Trung Quốc là một quá trình học hỏi. Năm 2007, năm thứ hai của Liên minh CDU-SPD, bà tiếp đón Dalai Lama tại văn phòng thủ tướng và tạo ra cú bất đồng đầu tiên xung quanh chính sách ngoại giao trong chính phủ, cũng như làm phật lòng Bắc Kinh. Một trong những nỗi lo chính của nhà cầm quyền Trung Quốc là sự tan rã của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Merkel ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, hay bà chỉ đơn giản muốn củng cố quyền lợi của các dân tộc thiểu số và phản đối áp bức? Bà chưa bao giờ trả lời câu hỏi này, nhưng bà đã tiếp đón Dalai Lama, Ngoại trưởng Frank Walter Steinmeier và bộ của ông đã tư vấn mạnh mẽ cho bà đừng làm thế. Có hai lĩnh vực đặc biệt khó xử, một là địa điểm, văn phòng thủ tướng, vốn đem lại cho chuyến thăm một địa vị chính trị cấp cao và một danh phận chính thức. Lĩnh vực còn lại là hoàn cảnh mà công luận biết về chuyến thăm. Merkel đã không nhắc đến nó trong buổi gặp gỡ không nghi thức cùng Ôn Gia Bảo trước đó chỉ vài tuần. Người Trung Quốc cảm thấy bà đã lừa gạt họ. Giới ngoại giao thì đứng ngồi không yên. Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và nhanh chóng. Những cuộc gặp bị hủy, những buổi thảo luận về quy tắc luật pháp bị hoãn. Nước Đức cảm nhận trọn vẹn sức nặng từ cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Steinmeier phải xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương bằng một nỗ lực nối lại tình hữu nghị đầy tinh vi và gửi một lá thư xin lỗi, trong đó Đức công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Một sự khúm núm đến giờ vẫn bị xem như quá mức cần thiết trong văn phòng của nữ thủ tướng, người giữ ý kiến cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng một bất đồng liên minh nội bộ dựa trên sự kiện này. Tất nhiên đây không phải quan điểm trong Bộ Ngoại giao của Steinmeier, miêu tả hành động của nữ thủ tướng là vụng về. Dù con lắc nghiêng về hướng đạo đức hay chính sách thực dụng, câu chuyện đã cho thấy Đức cần phải cân nhắc việc sử dụng sức mạnh với Trung Quốc một cách thật kỹ lưỡng. Kể từ đó, nữ thủ tướng luôn nhớ kỹ kiến thức thực tế này. Đến hiện tại chưa xảy ra thêm một sự việc Dalai Lama tương tự nào khác, nhưng có thể chỉ là do bà chưa yêu cầu có thêm một cuộc gặp gỡ nào nữa. Mặc dù văn phòng thủ tướng vẫn duy trì liên lạc với đại diện của vị thủ lĩnh tinh thần của người Tây Tạng. Mỗi khi Merkel đi nước ngoài, thông tin của bà đều đến từ hai nguồn. Các chuyên gia từ cơ quan tình báo liên bang trình bày những phát hiện của họ cho các tư vấn viên tùy theo lĩnh vực tại văn phòng của bà. Tài liệu vắn tắt sau đó sẽ được trình cho nữ thủ tướng. Quy trình này được lặp lại bởi các chuyên gia từ Viện Sự vụ An ninh và Quốc tế, vựa tư duy, think tank chính về chính sách đối ngoại ở Berlin và được chính phủ cấp tiền. Hai quá trình thu thập thông tin này diễn ra độc lập với nhau, và cả hai cơ quan đều yêu cầu bảo mật. Cơ quan tình báo đặc biệt thích giữ bí mật. Mỗi khi có một chuyến thăm đến Trung Quốc, vấn đề nhân quyền lại được nêu lên và lại xuất hiện các danh sách về những vụ việc liên quan đến người bất đồng chính kiến, bị bắt giam hoặc đối mặt với án tử hình. Làm việc bên lề những cuộc hội thảo, cố vấn của Merkel về nhân quyền, Christoph Hegersgen, luôn trình bày một danh sách các trường hợp vi phạm nhân quyền. Còn các thành viên chính phủ làm việc với những trường hợp này thì được yêu cầu thẩm tra thêm về số phận của từng cá nhân bất đồng chính kiến. Về phán Trung Quốc và việc vi phạm nhân quyền của nước này đã trở nên hơi giống một màn trình diễn, và chính quyền Bắc Kinh cũng xem nó y như thế. Mặc dù đã có vài dấu hiệu cải thiện nhỏ, chẳng hạn, ngay trước khi rời nhiệm sở, Ôn Gia Bảo muốn có một cuộc nói chuyện Đức-Trung cuối cùng. Rõ ràng, ông rất thích những buổi gặp cấp bộ trưởng được tổ chức dưới thời của Merkel, vốn ngày càng trở nên phổ biến như một hình thức ngoại giao. Ôn Gia Bảo rõ ràng là muốn biến hình thức giao tiếp này trở thành lâu dài trước khi người kế nhiệm lên thay. Nên ông yêu cầu cuộc gặp mặt được tổ chức sớm hơn, vào mùa hè năm 2012. Văn phòng nữ thủ tướng đồng ý với một điều kiện, phải nối lại những cuộc thảo luận về nhân quyền vốn bị ngưng trệ sau một đợt phản đối của Trung Quốc. Thế là cuộc trò chuyện về nhân quyền và tự do đã được nối lại. Nhưng kết quả ra sao? Liệu chúng vẫn chỉ là một màn diễn? Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn người tham dự sự kiện và cẩn thận ghi lại những buổi gặp mặt, ngay cả những cuộc nói chuyện bao gồm những phái đoàn chính trị kém quan trọng hơn từ Đức cũng bị kiểm tra gắt gao. Christoph Hegersgen liên tục thất bại trong những nỗ lực duy trì liên hệ cá nhân với những người đồng cấp của ông trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Đúng là người ta đã trao đổi số điện thoại di động cho nhau, đã có những sự trấn an lẫn nhau về hợp tác thẳng thắn và gần gũi, nhưng rồi đầu mối liên lạc bỗng dưng bị cắt đứt. Rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa là những trở ngại lớn. Còn nhà cầm quyền Trung Quốc thì không thích những mối quan hệ cá nhân được thiết lập mà không có giám sát. Và nếu đây là những mối quan hệ cá nhân bí mật, thì đương nhiên không được phép, nên không ai dám trả lời dù họ có nhận được cuộc gọi điện thoại. Dần dần, người ta càng ngạc nhiên hơn khi Merkel ra một quyết định sáng suốt nhằm hợp tác hơn là đối đầu. Quan hệ Đức-Trung diễn ra chủ yếu ở mức độ một bảng cân đối tài sản. Một lượng giao dịch thương mại hai chiều trị giá 144 tỷ euro năm 2011, trong đó xuất khẩu của Đức vào Trung Quốc là 65 tỷ euro và 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Trung Quốc. Trung Quốc nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức bên ngoài EU và không một quốc gia EU nào có được một mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc như Đức. Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế từng cảnh báo về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức và Trung Quốc phụ thuộc về kinh tế sẽ tạo ra áp lực về chính trị. Berlin đang được xem như một hạng mục tách rời so với các nước phương Tây và châu Âu khác. Đức là nước ủng hộ lớn nhất của Trung Quốc đối với công cuộc cải tạo xã hội công nghiệp của quốc gia này, từ những dây chuyền sản xuất hàng loạt đơn thuần thành một nước công nghệ cao. Và sự trỗi dậy chóng mặt của Trung Quốc đã không thể thành công mà thiếu vắng trình độ kỹ thuật của Đức. Nhưng ở một điểm nào đó, con lắc vẫn nghiêng về phía bên kia. Ngay cả bây giờ, phần lớn châu Âu vẫn không có lợi gì đối với thị trường Trung Quốc. Merkel không bị những chỉ trích làm cho xao động. Bà được dẫn lối bởi niềm tin rằng Trung Quốc sẽ phát triển thần tốc dù có thiếu vắng Đức. Châu Âu sẽ phải vươn đến tiêu chuẩn Trung Quốc nếu khối này muốn trụ vững trước sức ép toàn cầu hóa. Bà xem bản thân Trung Quốc là một cuộc thí nghiệm kỳ thú. Quốc gia này sẽ duy trì chế độ như hiện tại trong bao lâu nữa, khi khao khát thịnh vượng và tự do của người dân ngày một tăng. Trong bài phát biểu trước trường đảng tại Bắc Kinh vào năm 2010, bà nói sẽ đến một lúc mà mọi quốc gia sẽ xem sự khác biệt là một phần của quyền con người thay vì mối đe dọa. Hai năm sau đó, bà quan sát. Cuộc đấu tranh giành tự do đang có tiến triển tại Trung Quốc. Nó khiến người ta muốn được tự do. Người dân càng được giáo dục tốt bao nhiêu, càng đủ ăn và phát triển bản thân bao nhiêu, thì câu hỏi đó sẽ càng liên tục được nêu lên bấy nhiêu. Lại một lần nữa, ta thấy tinh thần chủ đạo của Merkel đối với sự cạnh tranh giữa những thể chế, năng lực của phương Tây và khả năng thắng thế của nền giá trị phương Tây. Chúng ta hay là họ, tự do của phương Tây hay chủ nghĩa chuyên chế của Trung Quốc. Với Merkel, đó chính là thông điệp thật đằng sau tất cả những chuyến thăm, bản cân đối tài sản và nghĩa cử hữu nghị. Nhưng có một rủi ro khổng lồ. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có xu hướng công kích hơn là phòng thủ, đặc biệt đối với những nước láng giềng gần nhất của họ. Trung Quốc đang tái vũ trang, những người theo chủ nghĩa dân tộc và những lưu ý mang tính gây hấn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những nước châu Á khác, cũng như cho giới đầu tư. Đức quá yếu để thách thức Trung Quốc trong trò chơi địa chính trị. Hoa Kỳ đã đảm nhiệm vai trò này với chính sách tấn công Thái Bình Dương của chính quyền Obama, cũng như một chiến lược cân bằng quân sự có mục đích giảm áp lực cho các láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt ở Biển Đông. Merkel chào đón chính sách này và xem việc giúp châu Âu mạnh mẽ hơn để tạo ra nền kinh tế đối trọng là nghĩa vụ của Đức. Sẽ đến lúc bà phải quyết định giữa lợi ích Mỹ và lợi ích kinh tế của Đức ở Trung Quốc. Nhưng bà chưa phải đối mặt với lựa chọn này. Song thật khó đoán trước, cuối cùng thì bà sẽ nghiêng về phía nào. Cuộc khủng hoảng vĩ đại, cuộc chiến vì châu Âu của Angela Merkel. Đại học châu Âu, The College of Europe, ở Bruges, Mỹ Lệ, có thể được gọi là trung tâm của chủ nghĩa lý tưởng. Ai tin vào châu Âu và thứ tinh thần hợp nhất châu lục này đều đến đây học tập. Học xá mới trên đường Verversdijk nhìn giống một chiếc bơm oxy khổng lồ, một khối bê tông khiến liên tưởng đến một tổ ong có mái dốc lợp thủy tinh, liên tục cung cấp không khí sạch cho khối châu Âu. Tinh thần của EU thể hiện ở đây rõ hơn bất cứ nơi nào khác, và đây là nơi Angela Merkel muốn phát biểu đôi điều từng trải cho những người châu Âu trẻ vốn chỉ đang bắt đầu đường đời. Hay có lẽ đơn giản bà chỉ muốn lên tinh thần cho chính mình. Đó là ngày thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2010. Vài ngày trước đó, các lãnh đạo EU quyết định rằng mạng lưới an toàn được thiết lập vội vã cho những nước thành viên gặp khó khăn tài chính phải bị dỡ bỏ và tái xây dựng. Người ta cần thứ gì đó mang tính lâu dài. Để làm điều này, những hiệp ước EU phải được điều chỉnh. Cơn ác mộng với những ai còn nhớ quá trình khổ ải để biên soạn nội dung cho chúng cùng sự phản kháng trong những cuộc trưng cầu quốc gia. Nhưng phải làm một điều gì đó. Châu Âu đang ở trong một trạng thái thảm hại. Suốt khoảng một năm, cơn khủng hoảng tài chính đã tàn phá toàn bộ các nước châu Âu, còn ngân khố của họ thì cạn kiệt do phải cứu các ngân hàng. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Hy Lạp. Và vào tháng 11, Ireland, rồi đến Bồ Đào Nha cũng yêu cầu được EU giúp đỡ. Đức và Pháp bất đồng xung quanh các giải pháp thoát khỏi thế bế tắc này, và kiểu gì thì người ta cũng khó có thể hiểu được căn nguyên của nó, vốn nguy hại và chưa có giải pháp đã qua kiểm nghiệm nào. Sáng hôm ấy, Angela Merkel nhận được thứ gì đó trong hòm thư, một bưu kiện nhỏ, nữ thủ tướng trông thấy trước và đội an ninh nhanh chóng loại bỏ nó. Một quả bom thư được gửi từ Hy Lạp đến địa chỉ của nữ thủ tướng. Những việc thế này hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì công luận hiếm khi nghe về chúng. Angela Merkel là mục tiêu của thành phần cực đoan Hy Lạp. Sau vài tuần nóng bỏng đầu tiên của cuộc khủng hoảng, điều này không còn là ngạc nhiên lớn. Song tâm trí nữ thủ tướng mãi tập trung vào một thông điệp khác trong cùng ngày hôm đó. Công luận khi đó đang chuẩn bị nghe một giai thoại về Albert Einstein, vốn được Merkel kể một cách hấp dẫn nhất có thể lúc bắt đầu bài phát biểu tại Bruges. Nữ thủ tướng đã đến Bỉ để khai mạc năm thứ 61 của ngôi trường. Mỗi đợt nhận sinh viên đều mang tên một người đỡ đầu. Và năm nay đó là bậc thầy ngành vật lý Albert Einstein. Một lựa chọn khiến Angela Merkel, vốn cũng học vật lý, đặc biệt vui lòng. Merkel bảo các sinh viên nghĩ về cuối thế kỷ 19. Bà nhắc họ nhớ về Marie Curie, Niels Bohr và Albert Einstein. Rồi bà nói, ngay cả một nhà khoa học vĩ đại như Einstein cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu một thế giới lớn lao khác, thế giới của cơ học lượng tử, ngay cả khi rất nhiều khía cạnh quan trọng trong hai lĩnh vực này liên quan gần gũi đến nhau. Các sinh viên có lẽ cười và nghĩ, đây là lý do họ chọn học khoa học xã hội thay vì vật lý, do linh cảm rằng họ sẽ không bao giờ thấu hiểu mối liên hệ giữa khoa học xã hội và cơ học lượng tử. Merkel hiểu về môn này, song bà đang cố gắng làm rõ một điểm khác. Trường hợp của Einstein, bà nói, cho thấy việc rời khỏi một khái niệm quen thuộc để chấp nhận một khái niệm mới, có được nhờ những phát kiến khoa học thì khó khăn đến nhường nào. Nó phơi bày những hạn chế của chúng ta, những hạn chế trong chính kiến thức của chúng ta và của một giai đoạn nhất định. Merkel chưa chuẩn bị để chấp nhận những hạn chế đối với kiến thức của riêng bà. Bà muốn hiểu biết, muốn thử thách những giới hạn của bản thân. Bên trong cuộc khủng hoảng đồng euro và trong mọi điều khác, sự kiện này đã đặt bà vào thế đối mặt với những hạn chế của bà. Nên vào ngày 2 tháng 11 hôm đó, Merkel đang chơi bài câu giờ. Thời gian luôn hữu ích khi bạn cảm thấy đã đi xa hết mức có thể. Và khi bà đang phát biểu tại Đại học châu Âu, Merkel thể hiện lòng tự tin của bà rằng đến một lúc nào đó, mọi rào cản sẽ bị đốn ngã, bị phá vỡ bởi những đầu óc vĩ đại. Nếu bạn tư duy, hành động và khai phá trong không gian mới đó, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản. Bạn không hiểu nó từng là cuốn sách bị niêm kín đối với các thế hệ trước. Đó là Merkel đang phát biểu với tư cách một nhà khoa học tự nhiên, đang muốn làm rõ luận điểm rằng bà có thể giải quyết các vấn đề bà đối mặt bằng những phát kiến khoa học. Bà hy vọng sẽ tiến vào được một không gian mới, nơi vật chất có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng và đơn giản. Cuộc khủng hoảng chưa có vẻ gì giống thế, mà, như bà nói trong một dịp khác, giống như khi ta ở trong một căn phòng tối, tối đến mức bạn không thể nhìn rõ tay mình ngay trước mặt, ta phải mò mẫm đường đi. Chỉ cần sải một bước, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra. Con đường đến châu Âu. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, con đường của Angela Merkel đến châu Âu trải đầy thận trọng. Bà lần dò từng bước một, trong những ngày cuối cùng của Đông Đức, với tư cách là phát ngôn viên của chính phủ de Maizière, bà phát hiện cộng đồng kinh tế châu Âu vận hành tàn nhẫn ra sao. Khi đồng mark của Tây Đức được mang vào Đông Đức cũ với tỷ giá 2-1, tất cả tiền của Tây Đức cũng không thể cứu được nền nông nghiệp điêu tàn của Đông Đức. Qua một đêm, hàng hóa không tiêu thụ được, nông dân đốt trụi cây trồng, như thể toàn bộ một ngành kinh tế đã bị loại bỏ. Thực phẩm Tây Đức tràn vào Đông Đức, tất cả sản phẩm của một thị trường được trợ giá cao độ. Khi đó, trợ giá là một trong những đặc trưng của cộng đồng kinh tế châu Âu. Merkel không sinh ra đã là người của Liên minh châu Âu. Gần như mỗi lần có cơ hội, bà lại nhấn mạnh rằng trong suốt 35 năm, bà đã nhìn châu Âu từ bên ngoài. Như mọi người Trung Âu khác, nhãn quan về phương Tây của bà được định hình bởi những nước nói tiếng Anh. Đây có thể là ảnh hưởng đến từ mẹ bà, vốn dạy tiếng Anh, cũng như sự quyến rũ mà nước Mỹ thể hiện trước mắt bà. Ảnh hưởng châu Âu cổ điển đối với những chính trị gia thuộc đảng CDU từ miền Tây Nam nước Đức như Helmut Kohl và Wolfgang Traube không có tác dụng đối với bà. Họ là những học trò của Adenauer, người xem sự hòa giải Đức-Pháp là nền tảng cho sự thống nhất châu Âu. Helmut Kohl không ngừng kể câu chuyện rằng họ, khi còn là sinh viên, đã phá đổ hàng rào biên giới ngăn giữa Palatinate và Lorraine ra làm sao. Từ đỉnh thị trấn quê nhà Gengenbeck ở Baden-Württemberg, Wolfgang Strobel có thể phóng tầm mắt nhìn đến Pháp. Angela Merkel là người xa lạ trước não trạng ám ảnh bởi hàng rào này. Bà học về khối châu Âu một phần nhờ những cuộc trao đổi kéo dài cùng những đồng nghiệp đã giải thích tình trạng Tây Đức dạng này với bà. Pháp để lại ấn tượng cho bà là một đất nước châu Âu đặc biệt. Bà từng học tiếng Pháp trong một thời gian ngắn tại trường học ở Đông Đức, song giáo viên của bà cưới một người Canada, đăng ký visa xuất cảnh và không quay trở lại. Merkel đã không thăm Pháp hay du ngoạn đất nước này mãi đến vài năm đầu sau khi nước Đức thống nhất. Bà du lịch vùng Provence và thông qua Kohl quen được Joseph Proven, phóng viên kiêm sử gia người Pháp gốc Đức do Thái, từng là một trong những vị cha đỡ đầu của sự hòa giải Pháp-Đức. Bà kết bạn với nhà khoa học chính trị Henri Menoutier, người dẫn bà cùng chồng Joachim Sauer một vòng quanh Normandy. Từng là bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên, bà nếm mùi hung hăng từ một Enaque, sinh viên của một đại học hàng đầu của Pháp, trường hành chính quốc gia. Người đồng cấp của bà trong nội các Pháp là một cựu sinh viên trường này, và ông thể hiện thái độ thiếu quan tâm đến nữ bộ trưởng của Đức một cách khá rõ ràng khi để nhân viên nói chuyện với bà trong khi ông ngồi đọc hồ sơ. Nên Merkel cũng đọc hồ sơ và để cho cán bộ của mình nói chuyện với bên kia. Khi làm bộ trưởng môi trường, bà sống qua ngày hoàng kim của nhóm nghiên cứu không chính thức, gồm các bộ trưởng, đến những nơi đẹp nhất ở châu Âu trong vài ngày. Một sự xa hoa khó tưởng tượng vào ngày hôm nay. Một đồng nghiệp Ireland mang một nhóm trong đoàn đến các quán bar ở Dublin để nghe nhạc banjo. Và ngày hôm sau thì họ ăn tôm hùm bên bờ biển. Ở Camargue, các bộ trưởng cưỡi ngựa. Còn ở Tây Ban Nha, họ uống rượu sherry từ những thùng lớn. Tất cả dưới danh nghĩa nghiên cứu văn hóa dân gian châu Âu. Tuy nhiên, khi Merkel lần đầu đến Brussels để dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu với tư cách lãnh đạo chính quyền Đức, bà được xem như một tờ giấy trắng. Mặc dù với tư cách chủ tịch đảng CDU, bà đã thúc đẩy việc bổ nhiệm Barroso, người theo phái bảo thủ Bồ Đào Nha, làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, bà còn mang tiếng là một tín đồ văn hóa Anh với rất ít kinh nghiệm về chính trị. Danh tiếng này thay đổi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2005. Trong hội nghị kéo dài qua đêm đầu tiên của mình, Merkel đàm phán về ngân sách châu Âu mới, hay dự báo tài chính theo thuật ngữ EU, cho đến năm 2013. Bà là người chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số các nguyên thủ có mặt, nói chuyện trực tiếp với từng người và là người duy nhất hoàn toàn quyết tâm môi giới cho được một thỏa thuận. Cuối cùng, phương án của Merkel thắng thế những đề xuất của Blair, Chirac và Kaczynski. Bà dùng dữ kiện để đẩy đối thủ vào chân tường, đập tan hết phản bác này đến phản bác khác bằng lập luận mạnh mẽ. Từ đó buộc mọi người vào thế phải ký vào thỏa thuận, không còn lựa chọn nào khác. Bà giành được sự kính trọng lớn lao vào đêm đó. Hành động phi thường thứ hai của bà đến sau đó 2 năm, khi Đức làm chủ tịch Hội đồng châu Âu lẫn khối G8. Khi đó, Merkel đã được công nhận là một nữ nguyên thủ. Bà đem lại cho nước Đức sự hiện diện nhiều hơn trên sân khấu thế giới và đã chứng minh tại Trung Đông rằng bà có thể giữ lợi thế ngay cả trong ván cờ ngoại giao khó khăn nhất. Song chức chủ tịch hội đồng là nhiệm vụ nan giải hơn nhiều. Châu Âu đang lạc lối. Hiệp ước hiến pháp ký bởi các nguyên thủ trong một buổi lễ trang trọng phía trước phông nền trang trí hình cột hào nhoáng tại Rome năm 2004 là một thất bại chấn động. Bị phủ quyết bởi dân Pháp lẫn Hà Lan, hiệp ước không có giá trị pháp lý, nên người ta nhanh chóng cần đến một thứ khác. EU vốn vừa được mở rộng khi có thêm 10 nước Trung và Đông Âu, không đủ khả năng hành động. Mọi niềm hy vọng được đặt vào Merkel, người giữ chức chủ tịch hội đồng vào ngày 1 tháng 1 năm 2007. Những tháng trước khi đến điều này, văn phòng nữ thủ tướng ngập trong việc. Nhóm châu Âu của Merkel Thomas de Maizière, khi đó là chánh văn phòng, thư ký riêng Bitty Bowman, phát ngôn viên Julie Wilhelm, Eucrosepius, rồi trưởng bộ phận châu Âu và cố vấn đối ngoại Christoph Huygens đã trình bày một bản phân tích toàn diện về các vấn đề của bản hiệp ước, một bản nháp văn kiện hiến pháp và quan trọng nhất của những đối thủ chính có tham gia. Merkel thích khám phá liệu những đồng nghiệp tại Hội đồng châu Âu của bà đứng ở đâu đối với chính trị đối nội. Bà hoạch định một chương trình cho 6 tháng đàm phán, mặc dù bà hiểu rõ rằng có thể sẽ không đạt được một giải pháp trước khi phiên chủ tịch của Đức kết thúc. Những vấn đề như thế thường không được giải quyết cho đến phút cuối cùng. Khi Merkel bắt đầu nhiệm vụ vào đầu tháng 1 năm đó, bà làm việc theo một lịch trình chặt chẽ, gồm những ai bà sẽ thăm, làm việc cùng và khi nào. Về sau, một trong những cố vấn của bà cho biết, nữ thủ tướng liệt kê các vấn đề như một cuốn tiểu thuyết với 17 âm mưu phụ phải giải quyết dần. Giải quyết vấn đề là ý tưởng xử lý chính trị của Merkel. Bà nhận diện một chủ đề, đặt nó vào thế giới ý tưởng của bà, chia thành nhiều vấn đề nhỏ, rồi giải quyết chúng. Nên bà đã lập một danh sách những nước và cá nhân chủ chốt trong vấn đề hiến pháp, một ma trận thể hiện những cố vấn viên và diễn viên chính trị quan trọng nhất. Merkel muốn biết nếu cố vấn X của Tổng thống Pháp phản ứng tiêu cực với một vấn đề đưa ra, thì điều đó có ý nghĩa gì? Và liệu việc nghiên cứu phản ứng này với sự giúp đỡ của một cố vấn từ một nước thế giới thứ ba có tác dụng hay không? Chương trình tiên liệu những thảo luận cá nhân, rồi đến những cuộc họp của từng nhóm nhỏ trong những phiên hội thảo cuối tuần tại Schloss Messebeck, khu nhà khách của chính phủ Đức. Bà đi từ phòng này sang phòng khác như quản lý của một ký túc xá. Và khi hội nghị Brussels đến gần, bà là người duy nhất biết rõ từng lãnh đạo châu Âu có thể chịu đau đến mức nào. Song bà đã không tính đến sự chống đối của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng với Thủ tướng nước này, cũng là anh em song sinh, Jarosław, đằng sau hậu trường, liên tục đưa ra yêu sách về số phiếu bầu khác nhau dành cho mỗi nước. Ba Lan muốn hệ thống phổ thông đầu phiếu đối với những quyết định của đa số phải được điều chỉnh lại dựa vào một công thức căn bình phương, điều khiến các nhà lãnh đạo khác tròn mắt vì khó chịu. Lech Kaczynski cứ liên tục rời phòng họp để nghe hướng dẫn từ người anh em song sinh của mình ở Warsaw. Hai nguyên thủ Ba Lan khẳng định cuộc đàm phán là vấn đề mang tính sống chết và khiến ai nấy đều than vãn trước một tuyên bố cường điệu quá mức như vậy. Merkel đang mãi điều phối và chèo lái những cuộc thảo luận theo kết quả bà đã hoạch định. Và khi Ba Lan vẫn từ chối bỏ phiếu thuận, bà thẳng thừng bỏ ra khỏi vòng đàm phán đó. Bà không chịu nhiều rủi ro. Bà biết mình có thể dựa vào những người còn lại, ngay cả trước khi có kết quả. Về sau được biết đến dưới tên gọi Hiệp ước Lisbon, tờ Die Zeit đã ca ngợi kỹ năng đàm phán của Merkel. Nữ thủ tướng đã nắm bắt được các bộ phận cấu thành của chính trị hậu hiện đại và cùng với nó là bản chất của châu Âu. Vì trong khối EU, tiến bộ chỉ có thể đạt được bằng những biện pháp đối thoại hiện có. Merkel và bản chất của châu Âu, hai điều vốn chưa từng được xem như một thực thể duy nhất, đã bất ngờ xích lại gần nhau. Merkel đã làm việc cực lực cho ý niệm về châu Âu của bà, vốn thường dựa trên lý tính. Vì ý tưởng này của bà là một quan niệm mang tính duy lý, và vì thế Merkel thường xuyên truyền tải thành quả những nỗ lực trí tuệ của bà thông qua những bài phát biểu. Bà thích phát biểu trước quốc hội hơn cả, đôi khi tại một sự kiện ăn mừng. Đã hai lần bà truyền tải ý niệm này cho khối EU bằng văn bản trong năm nhậm chức của bà vào năm 2007. Một lần khác, bà canh cho bài phát biểu của mình trùng với dịp kỷ niệm 15 năm ký kết Hiệp ước Roma. Theo lịch, sự kiện sẽ trùng với dịp Đức nhậm chức Chủ tịch EU, nên Merkel đã tổ chức một lễ ăn mừng tại Berlin vào tháng 3 năm 2007. Cũng trong dịp này, bà nhắc lại quan điểm chủ đạo về sức mạnh của tự do. Nếu chúng ta găm những hy vọng của mình vào sức mạnh của tự do, thì chúng ta đang găm những hy vọng này vào nhân loại. Nhân loại nằm ở tâm điểm. Bà nói thêm, sự đình trệ đồng nghĩa với thất bại. Phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng niềm tin, song hy vọng thì có thể bị phá đổ chỉ sau một đêm, như mọi thứ đã xảy ra sau đó vài năm. Ở Berlin, thế giới chính trị vẫn nằm trong trật tự. Merkel là ngôi sao mới trên bầu trời chính sách đối ngoại. Giới truyền thông tung hô bà là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Bà đã đạt được một lời hứa về vấn đề biến đổi khí hậu từ những nhà lãnh đạo châu Âu. Và cả Tổng thống Mỹ sau đó không lâu. Và giờ đây, vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập EU, bà đã trình bày một chủ đề vốn sẽ được lặp đi lặp lại trong những bài phát biểu của bà, trước sự tán thành lẫn phản đối của lục địa này. Chúng ta may mắn được là thành viên của một liên minh châu Âu thống nhất. Đây là một tuyên bố nặng ký. Nó sở hữu một nội dung vừa không tránh khỏi, vừa gần như mang tính định mệnh. Như thể có một quyền năng tối thượng buộc châu Âu phải thống nhất. Không những thế, bà còn chơi chữ với sự song nghĩa của từ tiếng Đức Glück, nghĩa là vận may hoặc ăn may. Và Merkel biết làm thế sẽ tạo ra ấn tượng tốt. Văn phòng thủ tướng đã chọn mẫu câu này với một ngụ ý chỉ đến những quyền được khắc ghi trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Gluck. Một bài phát biểu khác của bà trong cùng giai đoạn đó, vốn truyền tải một tuyên ngôn về nguyên tắc thì không thu hút nhiều chú ý lắm. Merkel đọc bài phát biểu vào ngày 17 tháng 1 năm 2007 tại Strasbourg, một ngày mùa đông ảm đạm như điềm báo cho một điều không may. Mưa trút nước, gió gào thét, chương trình dự báo thời tiết nói về một cơn bão cả thế kỷ mới có một lần. Vùng áp thấp kinh hoàng mang tên Kirill ở châu Âu đang đến gần. Cơn bão sẽ ập vào Đức ngày hôm sau, mang đến chết chóc và tàn phá. Có lẽ đây là lý do tại sao không ai chú ý nhiều đến nữ thủ tướng khi bà trình bày trước Nghị viện châu Âu về những điều bà đang mong chờ. Việc một nhà lãnh đạo chính phủ ghé thăm Strasbourg, trụ sở của Nghị viện châu Âu vào đầu nhiệm kỳ chủ tịch châu Âu của họ là lẽ thường tình, một nghĩa vụ chán ngắt với hầu hết nhà lãnh đạo chính phủ nào. Nghị viện châu Âu là mắt xích yếu nhất trong cơ cấu quyền lực châu Âu. Nicolas Sarkozy thể hiện sự thiếu tôn trọng của ông đối với nó, dù kín đáo, bằng cách sửa lại sảnh đường dành cho các phiên họp toàn thể. Vị chủ tịch Hội đồng châu Âu thường ngồi trên chiếc ghế trong phòng thính giả trước khi được mời lên bục phát biểu của diễn giả. Như mọi chiếc ghế khác trong sảnh đường, chiếc ghế này cũng được đánh số. Số 2. Không vị tổng thống Pháp nào chấp nhận điều này. Theo quan điểm của Sarkozy, tổng thống Pháp không thể đứng vị trí thứ hai sau bất cứ ai. Và thế là ông cho xóa số 2 trước khi tiến vào sảnh. Trong thế giới của Angela Merkel, số ghế không quan trọng. Với bà, những nghị viện có tính xác đáng lớn lao hơn nhiều. Và Quốc hội Đức luôn nằm ở vị trí trung tâm trong dấu ấn dân chủ của bà. Bà cũng thấy mình có nghĩa vụ với Nghị viện châu Âu lúc bà đang chuẩn bị phát biểu bài tuyên ngôn về niềm tin châu Âu tại Strasbourg. Đó là một bài phát biểu hùng hồn và rõ ràng là bài phát biểu quan trọng nhất về châu Âu của bà trước cuộc khủng hoảng. Nữ thủ tướng đã tốn khá nhiều thời gian cho nó. Vài tuần trước khi nhiệm kỳ chủ tịch bắt đầu, người ta đã bàn luận về thông điệp cơ bản sẽ gửi đi. Merkel nhóm họp ekip thân cận của bà cùng hai cố vấn bên ngoài quanh bữa tối diễn ra trong văn phòng nữ thủ tướng trên tầng 8 của dinh thủ tướng. Những người có nhiều điều để nói nhất là Wilhelm và Cosepius, cố vấn về châu Âu. Làm sao họ có thể chiếm được trái tim và khối óc châu Âu? Cần phải có một thông điệp khác vượt khỏi những vấn đề cơm áo gạo tiền truyền thống, như cách bộ sậu của bà nói về những cuộc tranh luận liên miên trong cương lĩnh chính trị. Nên những cuộc thảo luận tập trung vào các chủ đề kinh điển như tính đa dạng, sự tôn trọng lẫn nhau, chiến tranh và hòa bình, cho đến khi có ai đó nhắc đến lòng khoan dung. Ngày hôm nay, họ vẫn nói về bài phát biểu về lòng khoan dung trong văn phòng của nữ thủ tướng. Như thể mọi người đều biết họ đang nói về điều gì. Merkel cố tìm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của châu Âu, vốn cũng là cốt lõi của vấn đề. Điều gì giữ châu Âu gắn kết lại với nhau? Châu Âu có công dụng gì? Làm sao người ta có thể thật sự cảm nhận được châu Âu? Câu trả lời của bà là một bộ ba giá trị. Tính đa dạng, tự do, lòng khoan dung. Người ta kiến tạo nên châu Âu với diện tích nhỏ và còn chia nó ra làm nhiều mảnh, nên trái tim của chúng ta sẽ vui sướng không bởi kích cỡ mà bằng sự đa dạng. Bà nói, trích dẫn câu nói của nhà văn người Séc Karol Čapek. Dẫu vậy, trong quan điểm của Merkel, niềm vui trong sự đa dạng vẫn chưa đủ, vì sự đa dạng cần một điều kiện mà nếu thiếu nó, thì sự đa dạng không tồn tại được. Merkel làm rõ vấn đề hơn. Sự đa dạng sẽ không tồn tại lâu nếu nó không song hành cùng tự do. Tự do trong tất cả hình thái của nó, tự do phát biểu ý kiến của bạn một cách công khai, tự do tin hoặc không tin, tự do thương mại và kinh doanh, tự do của người nghệ sĩ trong việc định hình tác phẩm của anh ta theo chính những ý tưởng của anh ta. Một lần nữa, đây lại là tự do của Merkel, thứ tự do mà châu Âu cần.